Đan võ thần tôn, chương 980, cưỡng ép đột phá, góc truyện audio.com, Quý Thiên Mệnh nhíu mày cười khẽ, tiểu xúc sinh, thật cuồng khẩu khí. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, chấm, ngươi không suy nghĩ, ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây trước hết đánh tới ngươi cầu xin tha thứ, hỏi lại muội muội ta Hạ Lạc. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, huy kiếm chỉ thiên. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Một đạo sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời. Lập tức trên bầu trời đêm, phong vân dũng động. Lão cẩu, chết đi cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, huy kiếm chỉ hướng Quý Thiên Mệnh. Ầm ầm, một hồi sấm rền lăn qua, 10 đạo màu xanh thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, 10 đạo thiên lôi, như là lồng giam, đem Quý Thiên Mệnh. Vây khốn trong đó, ngay sau đó thiên lôi một đạo tiếp một đạo ầm ầm mà rơi. Đạo thiên lôi này cực kỳ lăng lệ, hung hăng bổ về phía Quý Thiên Mệnh. Quý Thiên Mệnh nhíu mày lại thôi động thần cương, ngưng ra hai đạo dài 10 mét quỷ trảo. Hắn huy động cánh tay, quỷ trảo hư ảnh cản lên đỉnh đầu. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, màu tím quỷ trảo lập tức ảm đạm mấy phần. Tiểu xúc sinh này, lại có đột phá. Quý Thiên Mệnh hơi biến sắc mặt thấp giọng nỉ non, hắn này kiếm chiêu uy lực so mấy ngày trước đây lại mạnh mẽ không ít. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói ra quý lão cẩu, ngươi như không muốn chết nhanh lên đem muội muội ta Hạ Lạc nói ra. Quý Thiên Mệnh hơi nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, ngươi muội muội đã sớm bị Sở Vương tiểu tử xem như đỉnh lô hấp thu, lúc này. Đoán chừng đã mất mạng a. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, nghiêm nghị gào thét, lão cẩu, ngươi đánh rắm. Ngươi mẹ nó chết đi cho ta, chấm, dứt lời, hắn thôi động thần cương, liên tục huy kiếm. Đạo thiên lôi này liên tục mà rơi ầm ầm, rung động, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta, chấm, Quý Thiên Mệnh con mắt híp lại, cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Phá cho ta, chấm, dứt lời, hai cánh tay hắn một hồi, thôi động thần cương. Gào, theo một tiếng quái dị kêu to trên người hắn ánh sáng tím mãnh liệt. Một đạo cao hơn 10 mét hư ảnh, bay lên mà ra. Cái kia hư ảnh nhân thân bêu đầu, hai mắt đen kịt giống như cực bắc hắc thủy hàn đàm. Cái kia, là địa giai thất phẩm mệnh hồn, đoạt phách âm kiêu mệnh hồn. Tiểu xúc sinh, nhìn kỹ, Quý Thiên Mệnh mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, lặng lẽ cười lạnh, lão. Tổ ta người này hồn hợp nhất thuật, vô địch thiên hạ. Ta muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dễ đơn giản. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái kia đoạt phách âm kiêu mệnh hồn quái hống nhất thanh, hai tay đánh tới hướng thiên lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi thiên lôi lồng giam phá toái. Thanh quang lấp lánh, thần cương bốn phía, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, liền lùi lại hai bước. Tiếp theo, hắn oa, một tiếng phun ra ngụm máu tươi, này lão cẩu là linh hồ cảnh nhất trọng đỉnh phong, quá quá mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ ta nếu muốn giết hắn, nhất định phải lại dung hợp thanh đế ý, dùng ra đại bàn nhược kim cương thần quyền. Nghĩ tới đây, hắn thôi động thanh đế ý, muốn xuất quyền. Có thể cái kia thanh đế ý mở mịt bay ra, lại không cách. Nào điều động, hỏng, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, cắn răng nói, thanh đế ý quá mức yếu kém, tạm thời vô pháp điều động. Lúc này, Quý Thiên Mệnh đã động thủ, tiểu xúc sinh, xem lão tổ ta, đánh ngươi cái biến thành cho bụi. Quý Thiên Mệnh càn rỡ cười to, một chảo hung hăng chộp tới. Cái kia đoạt phách âm kiêu mệnh hồn quái hống nhất thanh, bay nhào mà tới. Màu tím bóng mờ như muốn ngưng tụ thành thực chất, lợi chảo phía trên, hàn mang chớp động. Một chảo này, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà, xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy ta đây liền đột phá quyền pháp, đánh chết ngươi này lão cẩu. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, thôi động hết thảy thần cương, ngưng tụ bên phải quyền phía trên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cưỡng ép đột phá, lúc này, Diệp Tinh Hà trong óc công pháp khẩu quyết cực tốc lóe lên. Quyền pháp của hắn vốn là đã là tầng thứ hai đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thời khắc nguy cấp chỉ cầu một buổi sáng đốn ngộ. Mà lúc này, cái kia màu tím quỷ trảo khoảng cách Diệp Tinh Hà đầu chỉ kém một thước. Lăng lệ sức gió thổi loạn sợi tóc của hắn. Hắc hắc hắc, nhỏ xúc sinh tử đi. Quý Thiên Mệnh cười khẳng khắc quái dị tiểu tụy khuôn mặt như là lệ quỷ âm u đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trong mắt của hắn, một vệt sáng chói thanh quang lóe lên. Ta, hiểu, Diệp Tinh Hà trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ tam trọng. Đãng vạn ma, chỉ gặp hắn nắm tay phải phía trên, thanh quang lấp lánh. Như sao từ từ bay lên, Hắn tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ tam trọng, đãng vạn ma. Thanh quang ngưng kết thành cao 40 mét hư ảnh, thả tiếng giống giận. Cái kia bóng xanh lại có biến hóa, hắn trên thân thể, một tầng dày nặng khôi giáp thâm hậu trầm trọng. Diệt, bóng xanh gầm thét lên tiếng, một quyền nện xuống, thần thông, chấn tà. Đại bàn nhược kim cương thần quyền sau khi đột phá, có được tân thần thông. Chấn tà thần thông, có được sức áp chế, linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu trở xuống võ giả thần cương đều sẽ bị áp chế. Chỗ có thể phát huy thực lực 10 không còn 1. Oanh, một quyền này, hung hăng nện ở quỷ trảo phía trên. Trong nháy mắt quỷ trảo phá diệt, Quý Thiên Mệnh mặt mo đột biến, trong mắt sinh ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, ta vì sao thần cương trệ đời? Vô pháp điều động, hắn sắc mặt kinh hãi, hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước. Có thể, không người có thể trả lời hắn, cái kia màu xanh quyền ảnh uy thế không giảm, hung hăng đánh tới hướng hắn. Cuống quýt ở giữa Quý Thiên Mệnh thôi động đoạt phách âm kiêu mệnh hồn, còn muốn ngăn cản. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Một quyền oai, khai sơn phá vỡ ngọn núi. Bành, một tiếng vang trầm, đoạt phách âm kiêu mệnh hồn, trong nháy mắt bị oanh vỡ. Ngay sau đó, quyền ảnh nện ở trên người hắn. Ầm, máu bắn tung tóe, Quý Thiên Mệnh liền kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt bị oanh thành đầy trời bọt máu. Này lão cẩu cuối cùng chết rồi. Diệp Tinh Hà chậm rãi ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Linh Khê ta đến rồi. Diệp Tinh Hà giơ chân lên, muốn tiến lên, có thể ngay sau đó, hắn lảo đảo hai bước kém chút ngã xuống đất. Đi qua luân phiên đại chiến, Diệp Tinh Hà thể lực đã đạt tới cực hạn, thần cương lực lượng cũng còn thừa không bao nhiêu. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, y nguyên hướng Càn Khôn đại điện đi đến. Khoảng cách tìm về Diệp Linh Khê chỉ thiếu chút nữa. Hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Cùng lúc đó, Càn Khôn điện chỗ sâu trong mật thất. Huyền Băng Vương tòa phía trên, ngồi xếp bằng một đạo hùng tráng thân ảnh. Diệp Linh Khê trôi nổi giữa không trung, trên thân không ngừng có đạm hào quang màu xanh lam bay ra, bị cái kia hùng tráng thân ảnh hấp thu. Một lát sau, cái kia hùng tráng thân ảnh nhíu mày, mở bừng mắt ra. Thương Sơn lão tổ cũng là phế vật, cái kia hùng tráng thân hình đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nỉ non, cái kia lão phế vật thậm chí ngay cả cái hoàng mao tiểu xúc sinh đều ngăn không. Được, đáng tiếc ta khoảng cách thần công đại thành, chỉ thiếu chút nữa. Thôi, trước đi ra ngoài giải quyết tiểu xúc sinh kia, trở về lại tu luyện là được. Tiếp theo, hắn bước nhanh chân, đi ra ngoài. Thí đế ma quân, theo ta xuất chiến. Vâng, cách chương.